Và sau đó tôi nghe Dạ Thu bảo là Mận Nghi đã bị ông đuổi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net